Yêu Long Cổ Đế, chương 683, thần thạch một cái khác tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, theo Tô Hàn bước cuối cùng này hạ xuống, hắn thân ảnh chợt vọt tới trước. Thế nhưng, còn không có đợi hắn đi đến 100 mét địa phương thời điểm, liền có một cỗ không cách nào hình dung kinh thiên ngăn cản lực lượng, bỗng nhiên từ tiền phương kéo tới. Loại cảm giác này, liền như là một chiếc thuyền nhỏ, tại sóng lớn thao thiên biển cả bên trong, kiệt lực tiến lên. Một bước này, Tô Hàn vẻn vẹn bước ra 30 mét, nhưng cước bộ của hắn cũng không hạ xuống, dù cho là có mãnh liệt như vậy ngăn cản lực lượng, Tô Hàn bước cuối cùng này, vẫn như cũ sẽ không giới hạn tại 30 mét. Mục tiêu của hắn, là 100 mét. Phốc, một ngụm máu tươi bỗng nhiên bắn ra, bốn phía ngăn cản lực lượng, phảng phất là tạo thành áp bách đem Tô Hàn vẻn vẹn bao bọc chưa bao giờ tiến hành đè ép. Hắn bên ngoài cơ thể cái kia chỉ còn lại gần 20 kiện từ kim cấp quần áo, tại lúc này phanh phanh nổ tung tiếp cận 10 cái, mà Tô Hàn cũng là nhận này lực phản chấn, khuôn mặt càng ngày càng tái nhợt. Ta muốn bước qua một bước này, ai có thể ngăn cản? Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt băng lãnh, gào thét thanh âm truyền ra chấn động cái kia đã bước qua 1/4 vị trí, lúc sắp đến gần thánh nhân hài cốt ngũ đại thế lực. Này Tô Bát Lưu, vô luận là tu vi thực lực, vẫn là quyết đoán, dũng khí, đều làm là tuyệt thế thiên kiêu, hắn tuy là nhất tông chi chủ, nhưng tuổi tác cũng không lớn, nếu có thể tiến vào chúng ta siêu cấp tông môn bồi dưỡng, tất nhiên là yêu nghiệt tồn tại. Chiến thần tông bộ Trinh nheo mắt lại, lẩm bẩm nói. Đáng tiếc, hắn chọn sai con đường. Dù như thế nào, cái kia chí bảo nhất định phải là chúng ta Tô Bát Lưu. Nhất định phải chết, Quý Minh Khổng ánh mắt đỏ như máu, dường như ghen ghét. Bọn hắn đột phá cái kia lực cản cấp tốc vọt tới trước, mắt thấy là phải tiếp cận Lưu Vân đám người. Mà giờ khắc này, Thượng Quan Minh Tâm làm đạo thứ nhất phòng tuyến, đã vận sức chờ phát động, nhìn chòng chọc vào ngũ đại thế lực trong mắt lộ ra kinh thiên sát cơ. Oanh, cũng đúng lúc này, trên không bỗng nhiên truyền ra một đạo nổ thật to, mọi người thấy đi, nhưng thấy Tô Hàn một bước kia, bước ra 1/2, vượt qua 50 mét khoảng cách. Quảng cáo, bây giờ ở trước mặt hắn khoảng cách chỉ còn lại có 50 mét. Nhưng ai cũng biết này 50 mét sẽ là gian nan nhất 50 mét, mặc dù còn không có kiếp số xuất hiện, có thể cái kia nồng áp lực nặng nề, lại là quanh quẩn trong lòng mọi người. Tại bọn hắn ngẩng đầu thời điểm, cái kia vòng xoáy bắt đầu chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, sau cùng vẫn như cũ là có một ngón tay, theo bên trong đưa ra ngoài. Này ngón tay, không còn là hư ảo, cũng không còn là nửa hư ảo, nửa ngưng tụ, mà là... chân chính ngưng tụ, nhìn một cách này hoàn toàn liền là một đầu ngón tay, bất quá quá lớn, có tới dài trăm trượng, trên đó máu thịt có thể thấy rõ ràng, thậm chí bởi vì quá lớn, cái kia mạch lạc đều giống như từng đầu khe rãnh. Này ngón tay, tràn đầy tang thương cùng cổ lão mùi vị, vừa xuất hiện chính là lệnh cái kia đem Tô Hàn bao khỏa lôi trụ oanh một tiếng sụp đổ. Dường như Tô Hàn chạy tới nơi này, cái kia lôi trụ không có đủ sử dụng cho nên liền muốn biến mất. Mà Tô Hàn cũng là song đồng co vào, hắn liệu đến cuối cùng này một ngón tay lại là triệt để ngưng tụ, nhưng hắn không ngờ rằng, trong đó có mạnh như thế uy áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này uy áp, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cho dù là ở kiếp trước thời điểm, cũng chưa từng cảm nhận được. Cùng tu sĩ thân bên trên tán phát uy áp hoàn toàn khác biệt, Tô Hàn trước đó ảo giác tại lúc này bị tiêu tán, hắn có thể phát giác được trước mặt ngón tay tuyệt đối không phải người ngón tay. Vô luận ngươi là ai, Tô Mỗ này bước ra một bước liền không có thu hồi ý nghĩ. Mắt thấy tay kia chỉ sắp triệt để duỗi ra, Tô Hàn lần nữa hướng về phía trước một bước, thân ảnh của hắn đã đi tới 970 mét vị trí. Một bước này đạp thiên, khiến cho mưa gió thất sắc, khiến cho thiên địa biến sắc. Có lẽ là bởi vì Tô Hàn lần này bước ra, cái kia vốn là đang ở chậm rãi ngưng tụ ngón tay, bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, chẳng những triệt để ngưng tụ ra, càng là chợt theo cái kia vòng xoáy trong đó duỗi ra. Duỗi ra thời điểm, thẳng hướng Tô Hàn điểm tới. Oanh, còn chưa điểm trúng, Tô Hàn thân bên trên cái kia còn lại từ kim cấp quần áo chính là triệt để phá toái. Tô Hàn tới không kịp đau lòng, hắn vẫy tay một cái, lấy ra một cái thần thạch một ngụm nuốt vào. Cũng liền tại hắn nuốt vào này thần thạch thời điểm, tay kia chỉ điểm vào Tô Hàn thân bên trên. Nổ vang kinh thiên, Tô Hàn thân ảnh tại đây một cái chớp mắt bịch một tiếng ngã xuống hư không bên trên. Là té ngã, mà không phải lui lại. Có thể nghe được có từng đợt răng rắc thanh âm từ trên người Tô Hàn truyền đến, đó là xương cốt đứt gãy tiếng vang. Tô Hàn thân thể tại lúc này nhìn đã hoàn toàn biến hình, chân phải của hắn vẫn như cũ duỗi ra, nhưng chân trái của hắn tính cả thân thể, lại là nằm thẳng mặt đất nhìn cực kỳ vặn vẹo. Tông chủ, Lưu Vân bọn người là nhìn thấy màn này, trong lòng căng thẳng, lộ ra thần sắc lo lắng. Mặc dù bọn hắn không phải Tô Hàn, nhưng cũng có thể cảm nhận được thời khắc này Tô Hàn, đang chịu đựng như thế nào đau nhức. không có bất kỳ cái gì đan dược có thể trong nháy mắt khôi phục một người thương thế. Mặc dù Tô Hàn đang không ngừng nuốt vào đan dược, nhưng ai cũng đều biết Tô Hàn thừa nhận thống khổ cùng tra tấn, cái kia là không cách nào tưởng tượng. Ta rõ ràng thấy tông chủ nuốt vào thần thạch làm sao một chút tác dụng đều không có. Hồng thần cho mày, trên mặt lộ ra lo lắng. Hắn nói không sai, Tô Hàn đích thật là nuốt vào thần thạch, có thể cũng không phải là một chút tác dụng đều không có. Thời khắc này Tô Hàn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều có một cỗ dòng nước sự vật đang chảy, mà mỗi một lần chảy xuôi đều sẽ làm hắn xương cốt hơi chữa trị, khiến cho thân ảnh của hắn đứng lên một chút. Nguyên lai là như thế. Tô Hàn cắn răng bên trong thầm nghĩ trong lòng, ta đã đoán được này thần thạch không có khả năng hoàn toàn đem này lôi kiếp cho ngăn cản lại đến, nhưng ta không nghĩ tới chính là đến như thế trình độ thời điểm này thần thạch lại còn có chữa thương tác dụng. Mà lại loại tác dụng này, so với những cái kia từ kim cấp thượng phẩm đan dược đều cường hãn hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Tô Hàn bỗng nhiên muốn gặp một lần này luyện chế thần thạch người, hắn cũng bỗng nhiên hiểu rõ, vì sao nuốt vào thần thạch về sau, hội ngăn cản đến từ địch quân một kích chí mạng. Có lẽ người khác nhìn không ra, nhưng Tô Hàn làm luyện đan cùng luyện khí tông sư, lập tức liền hiểu rõ, này thần thạch là tại nuốt vào người bị oanh bên trong thời điểm, trong nháy mắt chữa trị người này hết thảy thương thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này trong nháy mắt nhanh đến mức cực hạn, thậm chí nuốt vào người đều không cảm giác được, cho nên bọn hắn mới sẽ cảm thấy là thần thạch cản trở một kích chí mạng. Trên thực tế cũng không là ngăn cản, mà là chữa trị một kích chí mạng này. Chỉ dựa vào điểm này, sợ là này luyện chế thậm chí người, liền có thể ở vào Long Võ Đại Lục đỉnh tiêm luyện khí sư vị trí, tuy nói khả năng còn không đạt được luyện khí đại sư trình độ thế nhưng không kém là bao nhiêu. Mà lại, thần thạch cùng đan dược tác dụng cùng tồn tại, này đã nói rõ người này cực kỳ luyện đan thiên phú, nếu là có thể đem người này chiêu mộ được Phượng Hoàng Tông, cái kia không thể nghi ngờ lại là nhiều một cái đã có thể luyện khí, lại có thể luyện đan tương lai đại sư. Chẳng qua hiện nay Tô Hàn căn bản không có thời gian đi nghĩ những thứ này, hắn cảm nhận được thần thạch tác dụng, lập tức không chút do dự, duy nhất một lần lấy ra 10 cái thần thạch nuốt vào. Ông, làm này chút thần thạch triệt để nuốt vào thời điểm, một đạo vù vù từ trên người Tô Hàn xuất hiện, thương thế của hắn triệt để chữa trị, hắn xương cốt đã ngưng tụ, huyết nhục của hắn không còn sụp đổ, thân ảnh của hắn đang ở chậm rãi đứng lên, này loại đứng lên cũng không phải là lúc bình thường đứng lên, mà là tại tay kia chỉ áp bách phía dưới, cứ thế mà chịu lấy ngón tay, từng điểm đứng lên. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.